Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, khó quên kích thích giết quỷ kinh lịch. Hừ hừ, Niu nhịn không được hừ một tiếng. Nàng là cố ý, chỉ là nàng hiển nhiên đánh giá thấp phòng vệ sinh kích thước. Cũng đánh giá thấp Tô Cảnh kích thước, trực tiếp va chạm để Niu kém chút không thân thể mềm nhũn trực tiếp liền ngã sấp xuống. Còn muốn hai tay đỡ bồn rửa tay. Tiên sinh, ta còn cần kiểm tra một chút. Xin ngươi đừng lo lắng. Không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Niu quay đầu nhìn về Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó uốn éo kiểm điều tra. Chỉ là, Tô Cảnh hoài nghi nàng thật là đang kiểm tra. Hay là đang cố ý trêu ghẹo bản thân. Đang lúc Tô Cảnh dự định mở miệng nói bản thân đi ra ngoài trước để cho nàng chậm rãi kiểm tra thời điểm, trong gương bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Từ tấm gương góc độ đến xem, Niu khom người Tô Cảnh đứng ở sau lưng nàng. Rất dễ dàng để cho người ta mơ tưởng viễn vong tư thế. Bất quá lúc này, trong gương Tô Cảnh chung quanh chợt xuất hiện một bóng người. Một cái, thoạt nhìn lờ mờ âm trầm nữ nhân. Có quỷ. Vận khí không tệ a. Tuy nhiên cái quỷ hồn này xuất hiện đột nhiên Tô Cảnh lại không bị hù dọa. Bất động thần sắc sau thậm chí còn lộ ra vẻ vui sướng biểu tình. Siêu, trong gương quỷ ảnh không thấy. Nhưng là Tô Cảnh vẫn như cũ có thể cảm giác được bên cạnh mình ý lạnh. Tô Cảnh bỗng nhiên đỡ Niu eo. Cái này chủ động động tác để Niu hơi lắc một cái. Theo sát lấy chỉ nghe thấy Tô Cảnh nói ra ta giống như có rớt đồ. Chúng ta có thể đổi chỗ giúp ta tìm một chút sao? Đương nhiên có thể. Niu nói xong đứng dậy cùng Tô Cảnh đổi cho nhau một vị trí. Tô Cảnh đưa lưng về phía tấm gương. Niu cúi đầu nhìn xem. Là cái gì? Người ngồi xuống liền có thể nhìn thấy. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngồi xuống. Niu sửng sốt một chút chậm rãi ngồi xổm xuống. Trên mặt đất lại không có thứ gì. Nàng đang định ngẩng đầu hỏi thăm. Tô Cảnh chợt đè xuống đầu của nàng. Cứ như vậy, đừng động. Tô Cảnh nói. Niu sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng. Không nghĩ tới nàng gan to như vậy. Hư hỏng như vậy. Ta hiểu được. Niu yêu kiều nói một tiếng. Hai tay chậm rãi nâng lên cởi ra Tô Cảnh khóa kéo. Tô Cảnh sửng sốt một chút. Bất quá lại không nói gì. Ngay tại Niu vừa mới ngồi xuống trong nháy mắt, hắn đã gặp được cái kia quỷ hồn, mặt mũi tràn đầy máu tươi, đầy rẫy đáng ghét, hai tay khẽ nâng lên, móng tay thon dài có một loại máu me đầm đìa âm trầm cảm giác. Ở cái quỷ hồn này nhìn đến, khả năng Tô Cảnh căn bản không có phát hiện nàng, bởi vì hắn ánh mắt hắn biểu tình cùng cử động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị thường. Hai tay vịn Niu đầu. Tô Cảnh hơi hí mắt từ từ hít vào khí. Tựa hồ rất hưởng thụ bộ dáng. Cả cái phòng vệ sinh bên trong chỉ có phốc xích thanh âm rất có tiết tấu vang lên. Quỷ hồn biểu tình biến dữ tợn. Hai tay hướng về Tô Cảnh vô tới. Hiển nhiên là dự định muốn động thủ. Tô Cảnh bỗng nhiên một tay đè lại Niu đầu. Niu thống khổ vặn vẹo lại căn bản dãy giụa không ra. Theo sát lấy chỉ thấy đến Tô Cảnh một cái tay khác đột nhiên xuất hiện xin xô. Quỷ hồn lúc này rõ ràng sửng sốt một chút. Không có si cai, Tô Cảnh chỉ là trước người hướng về phía trước hơi cong. Xin xô thuận thế đâm về phía quỷ hồn. Đâm vừa vặn, quỷ hồn hiển nhiên không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện đao. Càng không có nghĩ tới đao này còn có thể đâm trúng bản thân. Thân thể dần dần tản ra hóa thành quang huy trực tiếp chui vào Tô Cảnh cổ tay bên trong. Theo sát lấy Tô Cảnh thu hồi xin xô. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Niu thống khổ ho khan mấy tiếng có chút u oán ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Phát hiện Tô Cảnh căn bản không có vẻ mặt gì. Do dự một chút tiếp tục đứng lên. 50 điểm EXP a. Cái quỷ hồn này lại có cao như vậy EXP. Nhìn xem bảng bên trên gia tăng kinh nghiệm, khoảng cách thăng cấp chỉ cần 300 điểm EXP. Ngươi, muốn hay không đổi một loại phương pháp? Niu ngẩng đầu hỏi, Tô Cảnh gật đầu nhìn xem, lắc lắc đầu nói, ta thích dạng này, tốt a. Hơn 10 phút về sau, Tô Tô Cảnh từ trong phòng vệ sinh đi ra, hài lòng chuẩn bị đi trở về bản thân chỗ ngồi. Một lát sau, cửa phòng vệ sinh lần nữa mở ra. Niu đi ra hơi hơi chỉnh sửa một chút y phục của mình cùng dáng vẻ. Bên hông trong túi quần nhiều hơn một chồng tiền. Tuy nhiên nàng căn bản không muốn. Nàng mong muốn là cùng cái này xuất ca sinh ra một trận khó quên diễm ngộ. Nhưng rất hiển nhiên, đối phương cũng không nghĩ như vậy. Người phục vụ ta rất hài lòng. Đây là một trận thể nghiệm khó được. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Tô Cảnh lời nói còn đang bên tai vang lên. Niu nhìn một chút Tô Cảnh rời đi phương hướng. Sau đó quay người đi về phía nữ tiếp viên hàng không khu nghỉ ngơi. A, chấm ngoặc kép. Niu vừa mới vào khu nghỉ ngơi. Liền gặp được Toi từ bên trong đi ra. Sắc mặt tựa hồ khó coi. Nàng thế nào? Niu nhịn không được hướng về đồng sự hỏi. Đồng sự khẽ lắc đầu. Toi là tư cách phi thường ra tiếp viên hàng không? Phi thường lợi hại. Lần này ba cái tiếp viên hàng không bên trong. Nàng cùng một cái khác đều xem như tân thủ. Là Toi mang theo các nàng. En còn đang ngủ. Tô Cảnh dứt khoát ngồi xuống bên cạnh. Vừa mới ngồi xuống liền gặp được một cái tiếp viên hàng không từ phía sau đi tới. Tô Cảnh tùy ý quay đầu nhìn lại. Là cái thứ nhất nhìn thấy cái kia rất đẹp tiếp viên hàng không? Giày cao gót tại mặt đất nhẹ nhàng đạp lên nhưng lưu lại một loạt phi thường quỷ dị dấu chân. Phía sau của nàng, còn đi theo một người. Chiếc máy bay này, có vấn đề a? Đầu tiên là ở trong toilet gặp một cái. Bây giờ lại còn có một cái. Tầm thường máy bay làm sao có nhiều như vậy quỷ hồn a? Hơn nữa đi lên trước đó Tô Cảnh liền cảm thấy chiếc máy bay này có chút cảm giác bị đè nén. Có vấn đề, rất có vấn đề. Tô Cảnh quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Cái kia tăng nhân hai mắt nhắm nghiền có chút khẩn trương lẩm bẩm cái gì. Một bên khác một nhà ba người nữ nhi vẻ mặt kinh ngạc cùng sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ hẳn là cũng nhìn thấy tiếp viên hàng không sau lưng cái kia quỷ dị dấu chân a. Tô Cảnh không có gấp đi tìm tiếp viên hàng không hoặc là tìm cái kia quỷ hồn. Máy bay còn rất dài thời gian. Hắn bây giờ muốn nghỉ ngơi một hồi. Dù sao vừa mới đã trải qua một trận kích thích khó quên kinh lịch. Quy, người thấy được a? Bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm. Tô Cảnh quay đầu nhìn một chút. Liền gặp được cái kia một nhà ba người nữ nhi. Giữ lại tóc ngắn giống như già tiểu tử nữ hài ngồi xuống phía sau mình. Thấp giọng khẩn trương hỏi, thấy cái gì? Nữ hài có thể là biết mình không phải người Thái Lan. Vừa lên mà nói chính là tiếng Anh. Dấu chân, người thấy được à? Tiểu nữ hài run giọng mà hỏi. Tô Cảnh cười cười, thấy được, ta còn chứng kiến một cái tiếp viên hàng không ăn mặc quỷ hồn đi theo cái kia nữ tiếp viên hàng. Không sau lưng, dấu chân, chính là nàng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.